Chương 411, Mỹ Hiền, gạt người là không đúng. Triệu Mỹ Hiền đã ý thức được Lưu Húc khó đối phó, cho nên liền quyết định đem mục tiêu lạc hướng Mạc Tiện Hân. Mạc Tiện Hân là cảnh sát, nhất định sẽ phối hợp, thẩm hỏi tới tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Bất quá Mạc Tiện Hân tối hôm qua tuy là không có đánh người, nhưng căn cứ hộp đêm một số người khẩu cung, Mạc Tiện Hân cũng đập hộp đêm gì đó, cái này có thể đạt đến cố ý hủy hoại tài vật tội. Hơn nữa nàng còn là cảnh sát, chi pháp phạm pháp tha. Mạc Tiện Hân quả nhiên rất phối hợp, rất nhanh liền nói ra rất nhiều chuyện, chỉ là Triệu Mỹ Hiền lại phát hiện sự tình dường như trở nên phức tạp hơn. Mạc Tiện Hân nói nàng tối hôm qua bị bắt cóc, thiếu chút nữa bị giết chết, sau đó Lưu Húc đúng lúc chạy tới cứu nàng, đồng thời từ bọn cướp cửa bên trong biết được phía sau màn hắc thủ chính là Đàm Hoan Hỷ. Lưu Húc sở dĩ đi đập đêm giai nhân chính là đi cho nàng hết giận. Phía trước Triệu Mỹ Hiền vẫn nghĩ không thông, Lưu Húc làm sao biết chạy đi đập hộp đêm, còn đem Đàm Hoan Hỷ đánh thành đầu heo đâu. Hiện tại nàng cuối cùng cũng hiểu, cảm tình còn có một màn như thế quan hệ nhân quả. Mặc dù đây chỉ là Mạc Tiện Hân phiến diện nói như vậy, nhưng Triệu Mỹ Hiền lại tin tưởng lời của nàng. Trên thực tế, Triệu Mỹ Hiền biết Đàm Hoan Hỷ nội tình, cũng biết Đàm Hoan Hỷ làm qua rất nhiều chuyện xấu xa. Nàng vẫn muốn đem Đàm Hoan Hỷ đem ra công lý, chỉ tiếc, luôn là tìm không được chứng cứ, mà Đàm Hoan Hỷ bối cảnh thực cứng, không có chứng cứ xác thực, căn bản là không nhúc nhích được hắn. Từ trong đấy lòng mà nói, Triệu Mỹ Hiền là rất đáng ghét Đàm Hoan Hỷ. Tối hôm qua nàng nhìn thấy Đàm Hoan Hỷ bị đánh thành đầu heo thời điểm, nàng kỳ thực thiếu chút nữa thì bật cười, lúc đó nàng tâm lý càng có một loại rất vui sướng cảm giác, thậm chí ngay cả mang theo ở một sát na kia gian, đối với Lưu Húc có một tí kẹo như thế hảo cảm. Triệu Mỹ Hiền đang muốn phái người đi Lạn Vĩ lâu điều tra, lại ngoài ý muốn nhận được tin tức, sáng sớm hôm nay, có người ở cái kia phát hiện một cỗ thi thể, đã sớm báo cảnh sát, mà bây giờ phụ trách vụ án này, chính là tổ trọng án. Vì vậy, Triệu Mỹ Hiền tiếp tục đem Lưu Húc lượng phòng thẩm vấn, mà nàng, tắc lai đến một đại đội, tìm được tổ trọng án phụ trách vụ án này Diệp Triệu Lương. Mỹ Hiền, là gió nào đem ngươi thổi tới bên này đâu? Chứng kiến Triệu Mỹ Hiền, Diệp Triệu Lương cực kỳ kinh ngạc, tuy là đồng chúc hồng cổng cảnh đội, nhưng quan hệ giữa bọn họ có thể không hòa thuận, bởi vì Triệu Mỹ Hiền thủ trưởng Trác Gai vẫn phản đối Triệu Lương lạm dụng chức quyền hướng nằm vùng hỏi thăm tình báo, cố hai người vẫn thế thành thủy hỏa quan hệ ác liệt. Trác Gai vẫn không muốn cả rủ hạ Triệu Lương hợp tác, nhất hạ dạ bởi vì là Triệu Lương từng bởi vì tự đem tự mình cùng Trác Gai nằm vùng liên lạc, mới có lệnh nằm vùng thân phận bại lộ, cuối cùng nằm vùng tức thì bị tam hợp hội hại chết. Từ đó Trác Gai đối với tổ trọng án bày ra thái độ cứng rắn, cũng lệnh Triệu Lương cảm thấy không phải được tôn trọng, mà Trác Gai vì bảo hộ đạo hạnh nằm vùng thân người an toàn, tiếp tục cùng tổ trọng án chu toàn. Diệp đốc sát, ta là vì dọc theo sông đường Lạn Vĩ lâu cỗ thi thể kia tới. Triệu Mỹ Hiền làm việc rất dứt khoát, nói thẳng ra ý, sau đó còn giới thiệu sơ lược nàng một chút biết tình huống. Diệp Triệu Lương không khỏi lấy làm kinh hãi. Bọn họ cư nhiên cùng đêm giai nhân cái kia án tử có quan hệ, tuy là bọn họ không có nhúng tay Đàm Hoan Hỷ án tử, nhưng việc này cũng làm cho KGB tổng đốc sát Quách Học Hoa Đô tự mình tham dự vào, nổi danh Trác Gai cái này KGB đốc sát điều tra, bọn họ tự nhiên cũng đều biết tin tức. Bây giờ còn không xác định chính là hắn, Mạc Tiện Hân cũng không có nói hắn đã chết, như vậy đi, Diệp đốc sát, ngươi đem hình của hắn cho ta, ta đi cấp Mạc Tiện Hân nhận rõ một cái. Triệu Mỹ Hiền suy nghĩ một chút nói rằng, Mỹ Hiền, ta cùng đi với ngươi à, nếu như hắn thực sự là bọn cướp, Mạc Tiện Hân là bị người hại lời nói, cái kia ta bên này án tử có thể kết. Diệp Triệu Lương đề nghị. Không thành vấn đề. Triệu Mỹ Hiền đáp ứng rất sảng khoái. Mấy phút sau, Triệu Mỹ Hiền cả rủ hạ Triệu Lương cùng đi vào phòng thẩm vấn. Mạc Tiện Hân, nơi này có một ít ảnh chụp, ngươi tìm xem một chút, tối hôm qua bọn cướp có không ở chính giữa mặt Triệu Mỹ Hiền xuất ra một chồng ảnh chụp, đưa cho Mạc Tiện Hân. Mạc Tiện Hân rất nhanh liền rút ra một tấm hình, nói ra chính là người này. Diệp Triệu Lương bất động thanh sắc nói, Mạc Tiện Hân, ngươi xác nhận là hắn sao? Không sai, ta thấy cực kỳ tinh tưởng, ấn tượng cũng rất sâu sắc. Mạc Tiện Hân khẳng định gật đầu, ta ly khai thời điểm, hắn còn sống. Hắn còn sống? Diệp Triệu Lương có điểm buồn bực, cái này nhân loại không phải Lưu Húc giết không phải. Mạc Tiện Hân lắc đầu, Lưu Húc phơi bày tiết ra mạnh thân phận nằm vùng, người sau nói cho hắn Đàm Hoan Hỷ ở nơi nào, sau đó bọn họ liền đi, mà đi thời điểm, A Quế còn sống. A Quế là không phải tiết ra cường sát Mạc Tiện Hân không biết, thế nhưng nàng lại không thể nói ra tiết ra mạnh thân phận. Người cùng Lưu Húc ly khai thời điểm, cái này nhân loại còn sống không? Triệu Mỹ Hiền ở bên cạnh hỏi một câu. Ta khẳng định lúc đó hắn còn sống, ta cũng sẽ không để Lưu Húc ở ngay trước mặt ta sát nhân. Mạc Tiện Hân trầm giọng nói. Mỹ Hiền, căn cứ pháp y hề báo cáo, người này là ở 1 giờ sáng đến 2 điểm trong lúc đó tử vong, khi đó Lưu Húc cùng Mạc Tiện Hân đều ở chỗ này, cho nên khẳng định cùng bọn họ không liên quan. Diệp Triệu Lương thấp giọng nói rằng, Như vậy A Triệu Mỹ Hiền khẽ như mày, có như thế phần pháp y hề báo cáo, Lưu Húc cùng Mạc Tiện Hân quả thật có thể chạy trốn căn hệ. Đương nhiên, mặc dù bọn họ không thể trốn tới, coi như là tự vệ, Mỹ Hiền, làm hạ thủ tiếp theo, ngươi liền có thể rời đi. Cái kia Lưu Húc đâu? Mạc Tiện Hân truy hỏi một câu. Lưu Húc tạm thời vẫn không thể đi. Triệu Mỹ Hiền lắc đầu, ngươi đi về trước đi, Lưu Húc nhất thì bán hội là trở về không được. Triệu Mỹ Hiền cả rủ hạ Triệu Lương rất nhanh rời đi, chỉ để lại Mạc Tiện Hân vẻ mặt bất an ngồi phòng thẩm vấn bên trong. Mà giờ khắc này, Triệu Mỹ Hiền lại lần nữa ngồi xuống Lưu Húc đối diện. Mạc Tiện Hân đều chiêu, ngươi giết cái kia tên bắt cóc, đúng không? Triệu Mỹ Hiền nhàn nhạt hỏi. Mỹ Hiền, gạt người là không đúng. Lưu Húc cười hì hì nói. Mạc Tiện Hân sẽ nói cái gì, Lưu Húc nhưng là cực kỳ tinh tưởng, hắn sớm nói cho Mạc Tiện Hân, để nàng thấy cái gì liền nói cái gì, bởi vì Mạc Tiện Hân thân phận cực kỳ mẫn hám, nói xạo đối nàng rất bất lợi. Có thế hỏi đề chính là ở chỗ, Mạc Tiện Hân thấy sự thực, cũng không phải sự thật toàn bộ, mà những cái này mấu chốt sự thực, nàng căn bản là nhìn không thấy, cho nên, hắn tuyệt không lo lắng. Về khác, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền PS2. Gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.